từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 313, Mặc Sát Môn. Góc truyện audio.com. Mặt lộ ra ý cười. Có thể cứu hắn, hắn thật cao hứng, nhưng nếu hắn biết, Tần Nguyệt, thê tử của Địch Mân, hiện tại bên ngoài đồn đại về nàng rất nhiều. Lời hay không nhiều mà lời chê cũng không ít. Hắn chưa từng gặp Tần Nguyệt, cũng không biết đó là một nữ nhân như thế nào. Nhưng tục ngữ nói, không có lửa làm sao có khói. Nếu nàng thật sự tốt như vậy, tại sao có thể có nhiều lời nói không tốt về nàng? Sao trời, sát tinh, dâm phụ, không đếm hết được lời đồn đãi, nói không rõ mắng ngữ, đều rơi trên vai của nàng, đặt ở trên người của nàng. Cảm ơn ngươi, thanh thúc, giống như người rơi xuống biển nhìn thấy đất liền, lại như người sắp chết đuối nhìn thấy người cứu Địch Mân. Trong lòng cao hứng bay lên, Nguyệt Nhi, mắt của ta được cứu rồi, chờ mắt ta tốt, ta có thể tìm ngươi, ta sẽ ra ngoài tìm ngươi, ta cũng muốn tra ra chân tướng, bắt lấy sát thủ có đôi mắt kia, ngươi nghỉ ngơi cho tốt trước, ta đi về chuẩn bị một chút. Mặc Sát Môn, là tổ chức sát thủ lớn nhất trên giang hồ, cũng là nơi có thông tin tình báo chính xác nhất. Sau cánh cửa của Mặc Sát Môn, môn chủ đang ngồi cao cao trên chiếc ghế da hồ, nhận những thứ bọn họ đưa tới. Mặt nạ màu đồng xanh che mặt của hắn, chỉ lộ ra cặp mắt tinh quang bắn về bốn phía. Đây chính kết cục bọn họ tự chuốc lấy. Tiện tay một phen, hắn vứt tư liệu vào trong lửa. Giấy gặp lửa, bùng cháy. Dưới bàn tay to của hắn, lửa cháy càng lớn, rất nhanh giấy biến thành một đống tro tàn. Dạ, môn chủ, hừ, không nghĩ tới lại là hắn. Ánh mắt đen lại, phía dưới sáu thuộc hạ bất an nhìn môn chủ. Một người trong đó đứng dậy, cung thanh nói, môn chủ, chúng ta có nên động tay chân hay không? Làm cho chuyện này rõ ràng khắp thiên hạ. Không cần, thanh sát, chuyện này, để cho hắn tự xử lý là được rồi. Môn chủ khoát tay, nhìn sáu hắc y nhân phía dưới, thở dài nói, về sau, ta ít tới đây, thanh sát, chuyện trong môn tạm thời giao cho ngươi xử lý, chờ sau này thiếu chủ tới đây, các ngươi phải trợ giúp thật tốt, cách chương.